Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn gia cùng Hình gia lại có thêm một chuyện mừng nữa. Người nhà hai bên đều rất vui. Ôn Lương Diệu đứng trước giường cẩn thận chăm sóc Hình Nhất Nặc, khiến cho ngày ở cữ của Hình Nhất Nặc vượt qua thắng lợi đều nói lúc phụ nữ ở cữ, bởi vì sau khi sinh nội tâm rất dễ suy sụp. Nhưng có sự bầu bạn của Ôn Lương Diệu khiến cho Hình Nhất Nặc không gặp phải tình huống như vậy. Huống hồ đứa trẻ sau khi sinh ra lại xinh đẹp như vậy, mỗi ngày cô đều muốn ôm vào trong lòng nhìn không thôi. Ôn Lương Diệu hóa thân thành người ba, bỏ xuống tất cả mọi chuyện đến chăm sóc con gái, ngay cả công việc của bảo mẫu cũng giành lấy. Hình Nhất Phàm sau khi trở về chỉ ở một tuần rồi lại ra nước ngoài. Bây giờ trong tay anh có một vụ án cần khởi kiện. Anh làm rất nhiều nghề, trong giới kinh tế tài chính hay giới luật sư đều thấy bóng dáng của anh. Hơn nữa anh đã trở thành người có tiếng trong giới luật sư. Có điều anh cũng không phải là người tùy tiện nhận án, mà anh sẽ nhìn bản thân của vụ án trước, xem có đáng để anh đi thắng kiện, nếu như không đáng thì bao nhiêu tiền anh cũng không nhận. Thời gian thám thoát trôi qua, chớp mắt đã được một năm. Một năm sau, sân bay quốc tế, bóng dáng phong thái hiên ngang của hai người bước ra, Hình Nhất Phàm và Lam Thiên Thần dự định về nước phát triển, thời gian một năm khiến khí chất trên hai người họ thay đổi. Dường như trở nên càng chín chắn mê người, đặc biệt là khí chất của Hình Nhất Phàm giống như lạnh lùng hơn vài phần. Ánh mắt Lam Thiên Thần vẫn dịu dàng, tạo cho người khác một loại cảm giác ấm áp dễ chịu. Cuối cùng cũng về nước rồi, lần này chúng ta phải đóng góp cho đất nước, không đi nữa. Lam Thiên Hạo mỉm cười, Hình Nhất Phàm gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy, sau khi học tập trở về chỉ phục vụ vì đất nước của mình. Mình về nhà, cậu thì sao, mình cũng về nhà. Hình Nhất Phàm gật đầu, tài xế của Hình Liệt Hàn đã đến đón bọn họ. Ngồi ở ghế sau, khuôn mặt tuần tú của Hình Nhất Phàm không mang theo chút cảm xúc nào. Điều này khiến cho tài xế ngồi trước mặt không khỏi cảm thấy được một loại uy nghiêm từ trên người anh. Có một số người không cần nói câu gì cũng có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Hình Nhất Phàm chính là người có khí chất như vậy. Trong đầu Hình Nhất Phàm đột nhiên nghĩ đến mèo. Đó là tiểu dã mà anh làm mát một năm trước. Một năm này anh thỉnh thoảng lại nhớ đến nó, bởi vì nó đã dùng một đời ngắn ngủi của mình đem đến thời gian vui vẻ cho anh. Về đến biệt thự Hình gia, anh còn chưa bước vào liền nhìn thấy đứa bé Bibo ở trên ghế sofa đang bò trên mặt thảm cao cấp. Hơn nữa đứa bé nhìn thấy anh từ bên ngoài đi đến liền lập tức giống như một chú cún nhỏ bò đến chỗ anh. Hình Nhất Phàm lập tức cong môi cười ngồi xổm xuống. Cháu gái của anh vậy mà lại biết bò rồi. Bà Hình nhìn anh cười. Về rồi à, ôm cháu gái của con đi. Thân hình cao lớn của Hình Nhất Phàm cúi xuống nâng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ở dưới đất. Ôm cô bé vào trong lòng rồi đánh giá. Đôi mắt long lanh trông thật giống Hình Nhất Nặc. Thật giống với nhà đầu Hình Nhất Nặc. Hình Nhất Phàm cười nói. Anh về rồi. Đang nói thì Hình Nhất Nặc từ tầng 2 đi xuống. Mặc dù đã là mẹ nhưng hơi thở thiếu nữ trên người cô vẫn rất mãnh liệt. Hình Nhất Phàm lập tức mỉm cười, cảm nhận sự tốt đẹp và ấm áp trong nhà. Thời gian như vậy lại nhớ đến trước đây, anh và em gái nô đùa ầm. Đến nay em gái cũng đã có con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn anh thì vẫn một mình. Hình Nhất Nặc lập tức mỉm cười rồi thay mẹ hỏi chuyện mà bà ấy muốn biết nhát. Anh ba, lúc nào thì anh mới dẫn bạn gái về? Hình Nhất Phàm ôm cháu gái đi về phía cô. Cô ấy vẫn đang ở tận chân trời góc bể, tạm thời chưa đưa về được. Anh đừng có kén chọn như vậy. Mẹ nhìn chúng con gái của mấy nhà rồi, định giới thiệu cho anh đấy. Hình Nhất Nặc cười rồi lại nói. Hình Nhất Phàm có một loại cảm giác hoảng sợ nhìn mẹ. Mẹ, đừng làm thế. Mà mẹ Hình thật sự nghiêm túc nhìn anh. Con gái bạn tốt của mẹ, có thời gian thì gặp mặt đi. Hình Nhất Phàm quả nhiên dự đoán được. Việc mà anh về nước không muốn đối mặt nhất, vậy mà vẫn xảy ra. Xem mắt, cách chương.